Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, cảnh giác. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ bắt đầu buôn bán đến cuối cùng, trâu rừng thịt một khối đều không dư thừa. Ngưu Bức tổng cộng chỉ tiêu tốn nửa giờ thời gian. Phương diện này càng nhiều hao phí thời gian chính là cùng những cái đó cố ý kết giao khách hàng nhóm chi gian hàn huyên. Bằng không quang này 40 khối trâu rừng thịt, không cần 5 phút đồng hồ thời gian là có thể bị bán sạch sẽ. 40 khối trâu rừng thịt toàn bộ bán xong lúc sau, còn có vài tên xếp hàng không mua được khách hàng, lưu luyến không đành lòng rời đi. Thẳng đến Ngưu Bức đáp ứng rồi Hạ Tranh sẽ nhiều mang một chút lại đây. Hơn nữa cam đoan bọn họ mua được lúc sau, những người này mới để lại chính mình tinh xảo danh thiếp sau cáo từ rời đi. Đồng thời bọn họ đều nhiều ít có chút rụt rè nói cho Ngưu Bức, bọn họ ở thành phố Bảo Khánh nhiều ít có chút phương pháp. Nếu là Ngưu Bức có chút phiền toái nhỏ nói, bọn họ cũng có thể hỗ trợ một vài. Đích xác cũng là như thế này. Bọn họ những người này khả năng chỉ xem như một cái cao cấp người làm công. Bất quá vì này đảm nhiệm chức vụ xí nghiệp cùng bộ môn, hoặc là vì này phục vụ lão bản, đều là lai lịch không nhỏ. Cùng những người này so sánh với Thiệu Võ ra về điểm này quan hệ xã hội, phỏng chừng nhẹ nhàng là có thể bị nghiền áp rớt. Trống rỗng ba lô trang 60 vạn tiền mặt, Ngưu Bức hướng về lần trước mua Flying Skateboard kia ra cửa hàng đi đến. Tiền nào của nấy, kia ra cửa hàng giá cả ngẩng cao, nhưng là ở chất lượng thượng phi thường đáng tin cậy. Ngưu Bức hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy nếu không phải chính mình mua nơi này tinh phẩm Flying Skateboard, phỏng chừng chính mình hiện giờ ở nguyên thủy thời đại mộ phần đều bắt đầu trường thảo. Vì thế 20 vài phút lúc sau, đặt ở Ngưu Bức trong tay còn không có che nhiệt 52 vạn tiền mặt, liền toàn bộ đưa vào cửa hàng lão bản túi tiền. Hai ngày sau, Ngưu Bức có thể từ nơi này mang đi một chiếc cải trang tốt huyền phù xe taxi. Dựa theo cửa hàng lão bản kiêm thủ tịch kỹ sư thiết kế phương án, hắn đem dùng một chiếc thần xe 5 lăng tiểu diện bao cải trang. Bên trong động cơ linh kiện cùng điện tử thiết bị, thậm chí là xe tái máy tính cùng pin, toàn bộ đổi thành quân dụng sản phẩm. Cải trang hoàn thành lúc sau, tính thượng quải tái xe kéo, hắn tải trọng lượng sẽ đạt tới kinh người 8 tấn. Hơn nữa liền tính là thu hoạch lớn dưới tình huống, đều có thể nhẹ nhàng đạt tới 200 mã cao tốc. Quân dụng pin đại dung lượng cũng sẽ ở tràn ngập điện dưới tình huống, làm ngũ lăng thần xa dùng một lần bay liên tục năng lực đạt tới 6 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, như vậy một bộ cải trang xuống dưới, cũng làm nguyên bản xe mới xuất xưởng dưới bất quá 3 vạn xuất đầu ngũ lăng thần xa, giá cả nháy mắt liền tăng lên hơn 10 lần. Cái này giá vẫn là cải trang cửa hàng lão bản ở đại kiếm lời một bút dưới tình huống, đem kéo quẩy tiểu dơ móc cùng với một bộ gấp thức giản dị năng lượng mặt trời nạp điện khí miễn phí đưa tặng sau giá cả, cự tuyệt cửa hàng lão bản thỉnh uống điểm tâm sáng mời. Ngưu Bức dẫn theo Flying Skateboard hướng về Hắc Thị ngoại đi đến. Vừa mới bước ra sau đại môn, một cái tuyệt đối không tưởng được nhân vật chờ ở nơi đó. Hải, tiểu soái ca như vậy xảo a, nếu không thuận đường mang ta đoạn đường. Thị trường quản lý chỗ Mã Lệ giống như toàn thân không có hai lượng xương cốt giống nhau, dựa vào ở trên vách tường lười biếng cùng Ngưu Bức chào hỏi. Sơ thăng ánh sáng mặt trời hạ, nàng một thân tinh xảo âu eo bộ váy trang điểm, nhưng là ngực áo sơ mi mấy viên nút thắt đã cởi bỏ đến đệ tam viên vị trí, lộ ra rất sâu một cái sự nghiệp tuyến, rất có điểm dụ hoặc lực bộ dáng. Ngưu Bức thầm nghĩ, xảo ngươi muội a, ta cũng không tin có thể có như vậy xảo sự tình. Đơn giản là cố ý đang đợi ta thôi. Mặt ngoài hắn vẫn là nhàn nhạt trả lời, bất quá trong giọng nói cự tuyệt ý tứ vẫn là phi thường rõ ràng. Không biết Mã tiểu thư đi nơi nào, ta phỏng chừng khả năng không thế nào tiện đường. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt, đối với Mã Lệ tới nói thật ra quá tiểu nhi khoa. Nàng dẫm cố tình miêu bước, đong đưa thân thể, đi tới Ngưu Bức bên cạnh, cực kỳ thuần thục vãn trụ Ngưu Bức một cánh tay, hơn nữa gắt gao dán lại đây, tức khắc cánh tay thượng co giãn thật tốt xúc cảm, cùng với dày đặc nước hoa vị, làm Ngưu Bức có ngắn ngủi thất thần. Có lẽ này đối Mã Lệ tới nói, này bất quá là hằng ngày giống nhau diễn xuất, nhưng là đối Ngưu Bức tới nói, hoàn toàn là đối phương hỏa lực toàn bộ khai hỏa tiết tấu. Hơn nữa Mã Lệ còn bỏ thêm một phen hỏa, nàng mở ra phun hồng diễm diễm môi màu miệng, ở Ngưu Bức lỗ tai bên nói đến, gọi người ta Lệ Lệ thì tốt rồi lạp, nhân gia nhất định sẽ tiện đường, ngươi xem nhiều như vậy khách sạn như thế nào sẽ không tiện đường. Liền tính là đi nhà ngươi ta cũng rất tiện đường. Nói tóm lại, vẫn là mau đầu tiểu tử Ngưu Bức nơi nào chịu được cái này. Hắn chật vật ném ra cánh tay, bỗng nhiên phát động flying skateboard đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia gì? Lệ Lệ, ta nhớ lại tới còn có điểm việc gấp, ta đi trước. Nói xong lúc sau, Ngưu Bức đem flying skateboard tốc độ tăng lên tới tối cao, trong chớp mắt liền bay ra đi thật xa. Nhìn thiếu niên trong chớp mắt bóng dáng, Mã Lệ oán hận trên mặt đất đá một chân, xem trọng con mồi lại chạy mất. Nàng nhìn trước ngực mở rộng ra vạt áo nghĩ đến, lần sau lão nương xuyên kiện càng thấp ngực, xem ngươi loại này mau đầu tiểu tử, như thế nào chống cự lão nương dụ hoặc. Sau một đường cao tốc bão táp Ngưu Bức, thẳng đến trốn về nhà, lại cấp chính mình giặt sạch cái tắm nước lạnh sau, mới đưa trong lòng tâm viên ý Mã đè ép đi xuống. Hắn phát hiện chính mình tại đây phương diện sức chống cự thật sự là còn chờ tăng mạnh. Bất quá đối với như thế nào tăng mạnh điểm này, Ngưu Bức cảm thấy cùng chính mình không có phương diện này kinh nghiệm có rất lớn quan hệ. Hắn đánh tâm nhãn cảm thấy, nếu là nhiều cùng Phương Phương sư tỷ xem vài lần đêm khuya tràng, sau đó đem nên làm đều làm, phỏng chừng liền sẽ không như thế bất kham. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xôn xao, tính toán đánh cái điện thoại cấp Phương Phương học tỷ. Chỉ là đến lúc này, hắn mới phát hiện, hắn căn bản là không có đối phương điện thoại. Buổi chiều tan học thời gian, đi cổng trường khẩu chờ cũng là giống nhau. Ngưu Bức như thế an ủi chính mình, ngay sau đó vì buổi tối có thể càng yên tâm đi xem kích động nhân tâm đêm khuya tràng, hắn quyết định ban ngày đem một loạt chuyện nên làm cấp xử lý xong. Đầu tiên hắn bát đánh La Mã giả nhật tiệm cơm Tây lão bản Vương Bàn Tử điện thoại. Điện thoại bất quá là đô một tiếng lúc sau, đã bị bên kia chuyển được. Quả thực chính là bay nhanh dây tiếp. Tiếp theo Vương Bàn Tử kia có chút quen thuộc thanh âm, ở kia đầu lớn tiếng kêu to lên, đại gia, cuối cùng nhận được ngươi điện thoại. Lần này ta cùng ngươi nói, ngươi chính là có điểm không đủ bằng hữu a. 3000 khối một cân ta lại không phải không cho được giá, làm gì còn muốn đi hắc thị bán thịt. Hơn nữa bán cho còn không phải ta. Ngưu Bức cũng chưa mở miệng, bên kia liền phách Lý Bá Lạp nói thượng một chuỗi dài. Chiếu đạo lý nói, lần trước bán cho hắn gần 500 cân thịt, lúc này mới qua mấy ngày, không lý do như thế vội vàng mới đối. Bất quá Ngưu Bức cũng lười đến miệt mài theo đuổi, trong đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng là có một chút, hắn cảm thấy vấn đề tầm quan trọng, đó chính là lúc này mới bao lâu công phu, thậm chí hắn còn tiến hành rồi tự cho là đúng dịch dung, nhưng là đã bị Vương Bàn Tử, loại này tin tức tinh thông nhân sĩ biết được tin tức, ngay cả mới nhất giá cả cũng là rõ ràng. Này chẳng phải là ý nghĩa hắn cao trung sinh thân phận đã bị rất nhiều người biết được. May mắn chính là lấy chính mình để lộ ra tới thực lực, căn bản vô biện pháp bắt được này đó con mồi. Như vậy khiến cho những người khác cho rằng hắn phía sau có cái thực lực không tồi tổ chức tồn tại, mà chính mình bất quá là một cái mặt ngoài người phát ngôn, làm khó chính mình phỏng chừng không có bất luận cái gì thực tế chỗ tốt. Trời xui đất khiến dưới, lúc này mới làm chính mình dễ chịu thịt buôn lậu sự nghiệp có thể tiến hành đi xuống. Nghĩ thông suốt lúc sau, Ngưu Bức không duyên cớ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết chính mình kế tiếp xuyên qua thời điểm, sợ là muốn càng thêm cẩn thận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.